Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1494, Hoa Lâm Ứng Thiên, hơi chuẩn bị lễ mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tà đã tây hạ ở một mảnh máu đỏ dư huy trong Nabesima Sanao, Masura Sabanro xuất lĩnh 57 tên cướp biển nghênh ngang theo quan đạo thẳng đi về phía thành Ứng Thiên, bước chân nhàn nhã cực kỳ, duỗi với ngón tay chỉ không xa Ứng Thiên thành lớn, cười cười nói, không giống như là công thành, phản cũng là du xuân giao du vậy giả qua bước chân lững thững thong dong, nhưng là Ứng Thiên trên thành lại thong dong không đứng lên, bọn họ nhìn bên ngoài thành lững thững thong dong lững thững mà tới giả qua, như lâm đại địch từng cái một sợ hãi khẩn trương dựng ngược tóc gáy, tim đập rộn linh giặc qua lưỡng thưỡng thong dong bước chân mỗi nhiều đến gần thành chỉ một bước trên thành bách quan cùng trăm họ khẩn trương sợ hãi liền nhiều tăng thêm một phần. Làm giả qua xuất hiện ở thành Ứng Thiên tiếp theo tên đất ngoài, từ trên thành có thể thấy rõ bọn họ khuôn mặt dữ tợn thời điểm thành Ứng Thiên bên trên khủng hoảng cũng liền đạt tới được đỉnh phong. Nhóm này giặc hoa quả thực là phách lối đáng sợ, dẫn đầu hoa tù mặc một bộ hoa lệ hoa thước lớn khải, sức lấy màu đỏ hoa văn, tay nắm một thanh lạnh lóng lánh kiếm nhật nhất lệnh đám người kinh hồn táng đảm là cái này hầu thủ lại vẫn vác lên một thanh vàng sáng dư dù cưỡi một thước tịch thu được ngựa chiến, vô cùng đánh vào thị giác lực. Áo đỏ ngồi ngựa trương hoàng cái. Đây là nhiều khí trương A trương hoàng cái đây chính là đế vương dựa vào, nhóm này giặc hoa xâm chiếm Ứng Thiên bồi đô liền đã hết sức đánh đại minh thể diện, bây giờ hoa thủ vậy mà tiếm Việt đế vương y theo hỏa, đây cũng không phải là bình thường đánh mặt, đây là đem đại minh mặt mũi dẫm ở dưới bàn chân hung hăng ma sát lại ma sát A, hơn nữa còn đặc biệt đem ra tĩnh đế mặt mũi cũng hung hăng đạp một cước, đều xem trọng nặng nhổ ra một cục đàm. Thành Ứng Thiên trên tường quan viên thấy được hoa tù trang phục về sau, từng cái một tất cả đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ hiểu, trước mặt cảnh tượng này một khi báo danh ra tĩnh đế trước án kia thánh thượng lôi đình chi nộ sợ là phải tăng gấp bội lại tăng gấp bội. Thiên tử giận dữ thê nằm triệu, tại chỗ một đám đồng liêu mũ ô sa, sợ là không biết có bao nhiêu không gánh nổi. Vốn là giặc hoa binh phạm thành Ứng Thiên, nam trực đãi, giang chiết quan trường mũ ô sa liền phải rơi một nhóm lớn, bây giờ hoa tù như vậy tiếm Việt cái này mũ ô sa sợ là phải nhiều rơi không chỉ gấp đôi A, giặc hoa gieo họa bao nhiêu trăm họ, những quan viên này cảm xúc sâu không được bao nhiêu kia chỉ là một con số, nhiều nhất phát mấy câu thương tiếc cảm khái mà thôi, nhưng bây giờ quan hệ đến bọn họ mũ ô sa, bọn họ liền cảm nhận được phế phủ. Tai họa A tai họa, đại họa lâm đầu vậy, hoa tù sao dám như vậy nhục ta đại minh. Như vậy cuồng đồ, hợp nên bầm thây vạn đoạn, thánh thượng thẹn với thánh thượng A, hoa thủ như vậy khí trương, thánh thượng tất nhiên lôi đình chi nộ, lần này nhưng nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải A? Tại chỗ một đám quan viên như cha mẹ chết, đấm ngực dậm chân, so dân chúng bình thường khẩn trương cùng sợ hãi phải hơn rất nhiều. Trừ hoa thủ ngoài còn lại giặc hoa cũng đều mặc dữ tợn đáng sợ hoa giáp cầm trong tay kiếm nhật thái đao chờ hàn quang bắn ra bốn phía, dữ tợn đáng sợ binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc hoa kiểu địa trung hải kiểu tóc trên thành quan dân xem ra như trong địa ngục tóc tai bù xù ác quỷ, giặc hoa cầm trong tay thái đao so quân minh yêu đao gần như dài hơn một lần, giặc hoa lưng trường cung gần như người cao, càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ, lệnh trên tường thành chúng quan viên cùng trăm họ trông mà táng đảm. Trừ ngoài ra, nhóm này hung hãn hoa quan còn kéo ba chiếc xe ngựa, trên xe ngựa đắp màu đen giấy dầu bố, không biết phía dưới đắp là cái gì. Trên tường thành một đám quan dân kinh hồn bạt vía hơn, còn có chút ngạc nhiên giặc hoa kéo chính là gì? Giặc hoa kéo chính là gì? Thuốc nổ sao? Chẳng lẽ nói bọn họ mong muốn dùng thuốc nổ phá hủy thành trận sao? Có người nhỏ giọng thầm thi. Bất quá, mọi người đối với lần này suy đoán cũng không phải là rất lo lắng. Thứ nhất giặc hoa không tốt đến gần thành tường bạo phá. Thứ hai thuốc nổ uy lực có hạn. Cái này ba xe thuốc nổ nhìn như nhiều, nhưng cũng nổ không hủy thành tường A, xác thực cái niên đại này thuốc nổ uy lực có hạn, tỷ lệ cách điều chế tới gần hiện đại TNT không giống nhau, cái niên đại này thuốc nổ cách điều chế trong còn xen lẫn một ít đan xa, khói độc chờ bừa bộn đồ linh tinh, tỷ lệ pha trộn không thuần, bạo phá uy lực kém 108.000 dặm không thôi. Giặc hoa kéo có phải hay không là lương thảo quân nhu A, trên thành mọi người lại cân nhắc khả năng này, suy đoán giặc hoa kéo có phải hay không là lương thảo của bọn họ quân nhu. Chẳng lẽ hoa khấu chuẩn bị lâu dài bao vây tấn công thành Ứng Thiên sao? Nhưng bọn họ lại có thể đánh cũng chỉ có chừng 50 người mà thôi a, hơn nữa, giặc hoa cướp bóc đốt giết vô ác bất tác, bọn họ nơi nào cần lương thảo quân nhu a, nếu như bọn họ đói, đi chung quanh thôn trấn cướp chính là, bọn họ xưa nay chính là làm như vậy. Vì vậy, mọi người đối cái này loại suy đoán cũng cầm thái độ hoài nghi. Kia giặc hoa trên xe ngựa rốt cuộc kéo là cái gì? Trên tường thành mọi người đang sợ hãi hơn, suy đoán không ngừng. Câu trả lời rất nhanh liền hiểu, giặc hoa đến dưới thành về sau, đuổi đánh xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. bắn tên, không nên để cho giặc Oa đến gần, đừng cho bọn họ thi triển âm mưu quỷ kế gì cơ hội. Bắn tên, Bình Bộ Hữu Thị Lang Sử Bằng bay cùng mấy cái tướng lãnh gần như miệng đồng thanh hô, hạ lệnh quân coi giữ bắn tên. Siêu siêu siêu, trên tường thành quân Minh ứng tiếng bắn tên. Nhất thời, một đợt mưa tên bay xuống, không đủ hiệu quả thật không dám khen tặng, ước chừng chỉ có 1/5 mưa tên thuộc về bình thường trình độ, cái khác 2/3 mưa tên hoặc là bắn quá gần, hoặc là liền lệch quá ngoại hạng. Giặc Oa nhìn quân Minh mưa tên cười ha ha, bọn họ tuyệt không khẩn trương, bởi vì bọn họ đã sớm tính toán khoảng cách đâu, tại quân Minh một mũi tên đất ngoài dừng lại, quân Minh mưa tên chỉ có 1/5 mưa tên ở trước mặt bọn họ 2-3 mét trổ mã, cái khác hoặc là mềm yếu vô lực đã sớm rơi xuống đất, hoặc là lệch 108.000 dặm. Chỉ có 1/5 mưa tên miễn cưỡng chấp nhận được, ha ha, đây chính là Đại Minh kinh doanh cấm quân sao. Bắn tên trình độ so huyện thành quân tốt cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Xem ra, Đại Minh cấm quân cũng không đáng để lo. Masura Sabanro sơ lược đếm một cái mưa tên số lượng kéo kéo khóe miệng, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Ha ha, chuyến này ứng thiên hành trình không uổng công, Đại Minh cấm quân cũng cứ như vậy, phần nhiều là hạng người vô năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau, Điện Hạ có thể yên tâm dốc hết đại quân tới trước. Nabeshima Sanao cũng cùng ha ha phá lên cười. Đại Minh quan quân không đáng để lo, bất quá Đại Minh thành trì thật đúng là cao lớn a, như vậy thành lớn, thật là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt, ta từng theo gia trưởng đi qua lên kinh, nhưng là lên kinh thua xa ở đây a. Masura Sabanro nhìn ứng thiên thành, cảm khái nói. Hà hà, convert by TTV cao to đến đâu thành trì, cũng có bị đánh hạ một ngày, không có ngoại lệ. Lần này sẽ để cho chúng ta thử một chút. Nabeshima Sanao liếm môi một cái, nghiêng đầu đối đánh xe giặc Oa phất phất tay, hạ lệnh. Đem lễ vật đưa cho người quang minh chính đại. Mấy cái đánh xe giặc Oa hi một tiếng, dùng sức vỗ ngựa mông, đem ngựa đi phía trước xua đuổi, đồng thời dùng sức vén lên giấy dầu. Ha ha ha, người quang minh chính đại, chúng ta đường xa mà tới, hơi chuẩn bị lễ mọn không được kính ý, còn xin các ngươi vui vẻ nhận làm việc. Nabeshima Sanao cười ha ha một tiếng, lớn tiếng đối thành ứng thiên bên trên quan dân hô, cười dị thường dữ tợn đáng sợ. Nịnh bợ bị đập về sau, bị giật mình trước chạy, giấy dầu lại bị giặc Oa vạch trần, trên xe ngựa vật nhất thời dọi vào thành ứng thiên thượng quan dân trong mắt. A, đầu người, là đầu người. Trời ạ, vậy mà đều là đầu người, hù chết lão tử. A, trên tường thành mọi người thấy tràn đầy ba xe đầu người về sau, không bị khống chế thất thanh kêu lên sợ hãi, khủng hoảng tình giây lát tặng gấp trăm lần. Nhát gan quan dân, thật là nhiều cũng sợ tè ra quần, thậm chí có cái văn nhược quan lại bị dọa sợ đến hai mắt một lật ngất đi. Người chung quanh lại là bạt tai, lại là ấn huyệt nhân chung, một phen thao tác sau cứu chữa tới, nhưng là khủng hoảng không khí lần nữa đột nhiên tăng, giống như ôn dịch lan truyền vậy, trong nháy mắt ở trên đầu thành truyền bá ra. Cách chương.